ơi Tây Nguyên yêu dấu, lưng xanh cõng nắng chiều, ơi Tây Nguyên thân yêu, ta cây lúa nên đồng, nhìn bóng cây cơ niên như chàng trai vạm vỡ, cây uống lửa mặt trời tỏa màu xanh thắm mát cho làng buồn. Ê, cây xuống đồng hòa nhịp theo công chiêng, màu màu người Tây Nguyên giang đã xuống cánh đồng, đẹp cái lưng ăn nắng đang ở đôi bàn tay, ơi con chim cơ tia, ơi chim phí cất cánh, chim hãy cùng bay về cùng làng buôn cơn bướm, ta như chiều mầm xanh hoa khúc hát trong lành, cùng đón mùa xuân mới bừng bừng trên Tây Nguyên. Tây Nguyên yêu dấu, lưng xanh cõng nắng chiều, ơi Tây Nguyên thân yêu, ta cây lúa nên đồng, nhìn bóng cây cơ nia như chàng trai vạm vỡ, cây uống lửa mặt trời hoa màu xanh tắm mát cho làng buồn. Ê, ê, cây lúa xuống núi cùng cái cây xuống đồng hòa nhịp theo công chiêng, màu màu người Tây Nguyên giang đã xuống cánh đồng, đẹp cái lưng ăn nắng giang ở đôi bàn tay, ơi con chim cơ tia, ơi chim phí cất cánh, chim hãy cùng bay về cùng làng buôn cất bướm, ta như chiều mầm xanh hoa khúc hát trong lành, cùng đón mùa xuân mới bừng bừng trên Tây Nguyên.